Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3792, nói lời giữ lời. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nếu như Tô Tử Vân ma thể đẳng cấp, đạt đến 60 đoạn mà nói, như vậy bất đồng, đến lúc kia, ánh mắt của hắn tự nhiên sẽ cao hơn, nhìn tự nhiên là càng xa, hơn, thật đến lúc kia. Chỉ sợ Tô Tử Vân còn chướng mắt cái này bên ngoài dê quần. Đảo cao nhất quân sự thống xuất chức vị. Nghe Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân biểu lộ đơn giản đắng chát đến cực điểm. Trách không được Chu Hoành Vũ chậm chạp không chịu về bên ngoài dê quần đảo. Đây, tình cảm, nhân gia đã sớm có chỗ an bài. Cho dù hắn Tô Tử Vân khống chế Ma Dương Kiếm Tông lại như thế nào, đối với Ma Dương tộc tới nói, quân bộ mới là chí cao vô thượng vương. Cho dù Tô Tử Vân trưởng khống Ma Dương Kiếm Tông, Chu Hoành Vũ như thường có thể cường thế nghiền ép hắn. Chỉ cần phát ra một loạt quân lệnh, Chu Hoành Vũ như thường có thể thành lập 36 đại đường khẩu. Đến nỗi cần nhân viên, hoàn toàn có thể từ Ma Dương Kiếm Tông điều khiển a. Chẳng lẽ nói Ma Dương Kiếm Tông còn dám cự tuyệt quân bộ quân lệnh hay sao? Đối kháng Ma Dương Kiếm Tông mệnh lệnh, nhiều nhất cũng bất quá là bị khai trừ ra ngoài mà thôi. Thế nhưng là đối kháng quân bộ quân lệnh, đây chính là mất đầu tội chết a. Một khi Chu Hoành Vũ trưởng khống bên ngoài dê quần đảo quân bộ, ngồi lên bên ngoài dê quần đảo cao nhất quân sự thống xuất chức vị, vậy liền quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn có thể thông qua quân lệnh triệt để rút sạch Ma Dương Kiếm Tông. Đến lúc kia, Ma Dương Kiếm Tông sẽ triệt để bị mất quyền lực. Tô Tử Vân mệnh lệnh, chỉ sợ liền Ma Dương Kiếm Tông cũng không ra được. Lại càng không cần phải nói cái gì Trấn Hưng Tô ra. Đó thuần túy là nằm mộng. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Cười khổ lắc lắc đầu. Tô Tử Vân biết rõ, vô luận hắn làm cái gì, thế nào làm, cũng khó thoát bại cục. Chu Hoành Vũ đã đem tất cả đều tính thấu, không cho Tô Tử Vân lưu lại một tơ một hào cơ hội. Mặc hắn Tô Tử Vân bản lĩnh thông thiên, cũng trốn không thoát Chu Hoành Vũ lòng bàn tay. Bây giờ nghĩ lại, trách không được lúc trước Chu Hoành Vũ như vậy thống khoái đáp ứng đánh cuộc. Tình cảm nói, ngay từ đầu nhân ra thì có tất thắng nắm chắc, đây coi là không xem như tự gây nghiệt đây. Kỳ thật cũng không tính là. Phải biết, thành lập đánh cược thời điểm, Tô Tử Vân lại làm sao không có tất thắng nắm chắc đây. Chỉ bất quá, hắn cho là tất thắng mưu lược, thật sự là không thắng nổi mà. Thôi, Chu Hoành Vũ tất thắng mưu lược, cái kia mới là chân chính thiên y vô phùng. Than thở thật dài một tiếng, Tô Tử Vân nói, lần này, ta là hoàn toàn phục. Phục đầu dạp xuống đất, ngẩng đầu, Tô Tử Vân mỉm cười nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, nam tử hán, đại, trượng phu, nói lời giữ lời, nguyện cực chịu thua. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Vân nghiêm túc lên biểu lộ, vô cùng nghiêm túc, nói, từ giờ trở đi, ta liền là ngươi cực kỳ trung thành tiểu tùy tùng. Sau này còn hy vọng ngươi quá nhiều chiếu cố. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ta muốn cũng không phải một cái tùy tùng mà thôi. Ta muốn chính là một thành viên có thể giúp ta khai cương khoách thổ. Ngang, dọc xa trường chiến tướng. Tâm ý của ta, ngươi hẳn là minh bạch. Dù sao, loại này tâm ý, ngươi cũng từng có, không phải sao? Chu Hoành Vũ nghiêm túc nhìn về phía Tô Tử Vân nói. Cái này, Tô Tử Vân đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh, liền lên tiếng phá lên cười. Đúng vậy a, loại này tâm ý, hắn lại làm sao chưa từng có qua đây. Chỉ bất quá, tại hắn trong suy nghĩ, Chu Hoành Vũ là của hắn quăng cốt chiến tướng mà thôi. Hiện tại, mặc dù chủ khách tư thế nghịch truyền, nhưng là Chu Hoành Vũ đối với hắn tâm, giống như hắn lúc trước đối Chu Hoành Vũ tâm, bọn họ mong muốn căn bản cũng không phải là tùy tùng. Nếu có thể, bọn họ càng hy vọng lấy được một cái cùng chung chí hướng. Mọi người cùng một chỗ cộng đồng cố gắng, cộng đồng phấn đấu, hướng cùng một cái mục tiêu nhóm bạn, chiến hữu. Mặc dù với nhau trên chức vị, cuối cùng có cao thấp cùng chính và phụ khác biệt, thế nhưng là cái kia là trong công tác phân công khác biệt. Trong âm thầm, nếu như có thể nói, bọn họ càng hy vọng hai bên ở giữa có thể trở thành bằng hữu, thậm chí là huynh đệ. Nhìn xem Tô Tử Vân giật mình biểu lộ, Chu Hoành Vũ tức khắc yên lòng. Chu Hoành Vũ sợ nhất liền là Tô Tử Vân mất mặt mặt mũi. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ thật không có nô dịch Tô Tử Vân ý nghĩ. Mỉm cười nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nói, tất nhiên, chúng ta bây giờ cũng đã đồng tâm hiệp lực. Như vậy tiếp xuống, ta sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong, để ngươi đột phá 60 đoạn ma thể. Cái gì? Đột phá 60 đoạn ma thể? Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân gương mặt kinh ngạc. Cái này, điều này sao khả năng? Nhìn xem Tô Tử Vân trợn mắt há hốc mồm, không dám tin bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không nhiều nói chuyện, đứng dậy, mang theo Tô Tử Vân, kiếm các đại điện sau đó, tông chủ chuyên dụng, luyện đan phòng đi tới. Tiến vào luyện đan phòng, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một tôn cửu khúc, linh long đỉnh. Cái này cửu khúc linh long đỉnh, cũng không phải cửu khúc linh lung đỉnh. Cửu khúc linh long đỉnh, từ bề ngoài nhìn qua, liền là một đầu thon dài thanh, sắc cự long, quay quanh ở một tôn màu xanh cổ đỉnh phía trên. Mãnh liệt nhất nhãn nhìn lại, cái kia màu xanh cự long, có thể nói là sừng lân, rõ ràng giống như vật sống một dạng. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này cửu khúc linh long đỉnh thời điểm, Chu Hoành Vũ coi là đầu này màu xanh cự long bất quá là vật phẩm trang sức mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này cửu khúc linh long đỉnh dĩ nhiên cũng là khó được thần đỉnh. Nghe nói tôn này cửu khúc linh long đỉnh chính là sơ đại kiếm tông mang tới bảo vật. Cái gọi là sơ đại kiếm tông là chỉ lúc trước tự tay thành lập Ma Dương kiếm tông tôn này ma tộc đại năng. Tôn này cửu khúc linh long đỉnh đặc điểm lớn nhất liền là có thể tại luyện đan quá trình bên trong đem trong lò đan tản mát ra đan hương cùng đan khí, tại cửu khúc long thể bên trong lượn vòng xoay một vòng sau đó lần nữa trở lại đan lô. Kể từ đó, dược liệu linh tính cùng năng lượng, dược lực cùng dược tính đều chiếm được trình độ lớn nhất giữ lại. Nghe nói sử dụng tôn này đan lô luyện đan, dược lực sẽ lấy được trình độ lớn nhất giữ lại, có thể cưỡng ép tăng lên đan dược nhất phẩm phẩm chất. Tôn này đan đỉnh, Chu Hoành Vũ cũng là tiếp thủ Ma Dương kiếm tông sau đó mới gặp qua. Đến nỗi Tô Tử Vân, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Xem như tông chủ đệ tử, hắn trước kia là tiến vào căn này luyện đan sư. Thậm chí, hắn từng tận mắt gặp qua lão tông chủ dùng tôn này đan lô luyện đan. Bởi vậy, nhìn thấy Chu Hoành Vũ dẫn hắn đi tới nơi này, Tô Tử Vân cũng là gương mặt nghi hoặc, không biết Chu Hoành Vũ dẫn hắn đến nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì. Đối mặt Tô Tử Vân nghi hoặc, Chu Hoành Vũ cũng không làm nhiều giải thích, khoanh chân ngồi ở đan lô trước đó, trước tiên dẫn động ma hỏa khai lò luyện đan. Tại Tô Tử Vân nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, lấy ra số lớn dược tài. Những cái này dược tài, trong đó ba thành tả hữu là Ma Dương kiếm tông nhiều năm tích lũy xuống, bất quá khác bảy thành thì là Chu Hoành Vũ từ đế đô mua sắm đồng thời mang trở về. Một bên nhanh chóng xử lý dược tài, đem từng cây dược tài vứt đi luyện đan lô, Chu Hoành Vũ một bên đạm nhiên đối Tô Tử Vân nói, cái này ngoại dương đảo là chúng ta căn cơ, nguyên bản ta dự định để ngươi chấp trưởng Ma Dương kiếm tông, ta chấp trưởng ngoại dương đảo quân bộ. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Tô Tử Vân nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói, đáng tiếc là ngươi cái này tiểu tử dĩ nhiên như thế không niệm tình xưa, lại đem ta bằng hữu cho đuổi. Nghe Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đối với chuyện này, kỳ thật vẫn có chút để ý. Nghe khả năng thật buồn cười. Thế nhưng là trên thực tế, Tô Tử Vân đối Chu Hoành Vũ làm tất cả, hắn kỳ thật đều không phải quá để ý. Để cho Chu Hoành Vũ để ý, ngược lại là hắn đối Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt Khu Trục, chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra Chu Hoành Vũ là một cái cực trọng tình cảm người. Hết chương.